Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con, thôi kệ bọn nó đi, hai anh em con chơi với nhau là được. Thằng Thật lắc đầu. Anh em chơi với nhau ngoài chán lắm. Thành quắc mắt nhìn em. Tụi nó nói bậy, mình đừng chơi với tụi nó nữa. Em không chịu đâu, giờ em muốn chơi với con nhỏ Hạnh thôi. Út Duyên nghe vậy lắc đầu. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Hai đứa con vào cất cặp thay quần áo đi, rồi rửa tay ra ăn cơm. Thật bỗng reo lên. À, bánh ở đâu nhiều thế mẹ? Thành bảo rằng, anh biết rồi, của bác Dương cho. Thằng Thật phụng phịu. Anh dành nó với em. Út Duyên phì cười. Đứa nào đoán cũng được thôi mà, và ai cũng có phần hết. Nhưng Thành hỏi mẹ, sao bác Dương cứ lại cho bánh và đồ chơi tụi con hoài thế mẹ? Út Duyên chưa biết trả lời thế nào thì Thật nói, thì bác ấy thương mình không có cha nên cho vậy thôi. Út Duyên đành gật đầu. Ừ, thôi các con ăn đi rồi đi ngủ trưa nhá. Thành lại nói, mẹ cho con với thằng Thật đi chơi nhá. Út Duyên giật mình. Đi chơi? Mà đi đâu? Thành thưa với mẹ, con và Thật theo anh Sơn Hải ra ruộng của anh chơi. Út Duyên lắc đầu. Thôi không được đâu, nắng bệnh cảm thì sao chứ hả? Thành cằn nhằn, ở đây con biết bây giờ chỉ chơi có một mình hai anh em con là anh Sơn Hải thôi mà. Út Duyên nghiêm nét mặt. Hai đứa không được cãi lời mẹ, hồi này ma ra xuất hiện dữ lắm, các con không sợ à? Hình ảnh người cha bị ma già giết chết, co quắp người, khiến anh em Thành Thật lo sợ. Ma già cũng xuất hiện ban ngày nữa sao mẹ? Để cho qua chuyện này, cô gật đầu. Ừ, muốn xuất hiện giờ nào cũng được hết. Thật dùng mình. Ui, vậy thôi con không dám đi đâu, ở nhà học bài thôi anh ơi. Út Duyên chợt thở dài nhìn hai đứa con của mình. Bà cả Dương nghe răng can két, nghe mà dễ sợ. Ông nói đi, có phải ông muốn đùm bọc mẹ con Út Duyên? Ông Dương nhăn nhó. Trời đất ơi, bà nói cái gì vậy? Không sợ mất lòng người ta ư? Bà Dương chỉ trích. Mất lòng cái gì chứ? Tôi mới biết tại sao chồng người ta mới chết, ông lui tới đó làm cái gì? Ông cả Dương nạt. Bà điên đấy à? Anh Hân với tôi là chỗ bạn bè thân thiết từ lâu, nè anh ấy qua đời, chẳng nhẽ mình quay lưng ngoảnh mặt à? Bà lừ mắt. Bỏ có con Út Duyên có. Ông cả Dương nhăn nhó. Em sao ăn nói không sợ người ta cười à? Bà càng hét lớn. Anh sợ người ta cười thì đừng nên làm những chuyện xấu ấy. Nhưng anh có làm gì xấu đâu. Bà Dương cả lấn lướt. Không có ấy hả? Tôi nói cho ông biết nhé, tiền của làm ra là không phải dễ dàng cái gì đâu. Ông cứ đem cho người ta hoài. Ông cả Dương nổi dùng. Tôi cho ai cái gì đâu, bà nói đi. Nếu không thì bà đừng có trách tôi. Bà vẫn cao giọng. Ông hay lắm, ông hù dọa tôi à? Tôi nói để xem ông làm gì được tôi. Ông Dương tức giận như điên. Ông vơ lấy bình bông đang để trên bàn đập vỡ tan tành. Chưa nguôi cơn giận, ông thẳng tay gạt bình trà ly tách rơi xuống sàn, nghe loảng choảng. Sơn Hải và Hồng Loan, hai anh em núp sau cánh cửa buồng nghe ngóng. Sơn Hải bấm vai em gái. Ba thương em nhất, em ra khuyên ba một câu đi. Hồng Loan lắc đầu. Không, em không dám. Sơn Hải láo tóng. Cha mẹ cứ giận nhau hoài. Trần Hồng Loan hỏi anh mình. Em nghe nói dưới bến đò của mình có con ma già đấy. Sơn Hải gật đầu. Ừ, cha của thằng Thành Thật bị con ma già ở đấy hút máu chết. Hồng Loan lẻ lưỡi. Ui, ghê quá hả anh? Sơn Hải căn dặn. Ờ, em đừng có ra đó chơi nghe chưa? Hồng Loan ngây thơ hỏi. Như vậy mình có nên chơi với Thành và Thật nữa không ạ? Sơn Hải gật đầu. Có chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net